Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cơm chay, Hạ Cực phá cục về sau cũng không nhiều trì hoãn. Thẳng tiếp nhận núi, Mai Công Công tới nghênh đón hỏi, thất hoàng tử, ngươi ván cờ phá rồi hả? Trở về đi, hoàng thượng nói, trước khi trời tối muốn về cung, không muốn làm trễ nải. Ha ha ha, thất hoàng tử không cùng nhà ta nói, nhà ta cũng là không hỏi. Mai Công Công cười âm hiểm lấy, sau đó theo vị này giam lỏng hoàng tử đi thẳng đến Thứ Năm Phong. Thứ Năm Phong, sớm có tăng nhân nâng tốt mời ra quá khứ Nhiên Đăng Kinh ở trước sơn môn chờ đợi. Kinh văn dùng thất bảo bí hộp chứa, bí hộp tô điểm dùng kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, lộ ra rất là quý giá. Mai Công Công bao hàm thâm ý cười cười, tán dương, hoàng tử này ván cờ đúng là phá, có bản lĩnh, thật là có bản lĩnh. Nhà ta mở rộng tầm mắt, Hạ Cực tiếp nhận kinh văn kia, cũng lờ đi hắn, phối hợp đi về phía trước. Mai Công Công cũng không lại nói cái gì, như không có việc gì đi theo tại phía sau. Mãi đến Tu Di Sơn chân, mới ngồi vào xe ngựa người đánh xe trên ghế nắm lên dây cương. Trở này giam lỏng hoàng tử trở về thâm cung, côi hà như máu, thoáng qua lại đến sáng tinh sương. Giờ ngọ, trạng vạng tối, thương triều cửu hoàng nữ tựa hồ cũng biết huynh trưởng đạt được ước muốn. Mà tới gặp hắn, mới đến sân vườn trước cửa, liền xa xa mà nghe được Phật kinh đọc thanh âm. Chính là dừng bước, đợi cho tiếng tụng kinh ngừng, nàng mới lên trước đẩy cửa ra, mang theo hộp cơm đi đến, cười vui nói, chúc mừng ca ca, có thể phá Tu Di Sơn khổ hải chân lung, mượn đến lôi âm tự bí tàng. Việc này trong cung rất nhiều người đều đang nói đâu, chỉ nói ca ca Phật duyên thâm hậu, huynh trưởng ra đầu ngọn gió. Hạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy trên mặt cũng có chút ánh sáng. Huynh trưởng mặc dù si mê thiền kinh, bị nhốt tại tiểu các, nhưng cuối cùng vẫn là có thể tại kinh văn một đạo đạt được tán thành. Xông ra thanh danh, này cũng rất tốt, mặc dù thanh danh này không so được thái tử đến quân bộ chi bao vây. Tam hoàng tử đến đại nho niềm vui vui mừng. Ngũ hoàng tử đến Hắc Thủy Đài thậm chí thiên hạ giang hồ chính đạo chi kính trọng. Nhưng cuối cùng người khác lại đề lên vị này giam lỏng thất hoàng tử lúc. Cuối cùng sẽ không nói thêm câu nữa, phế vật. Hạ Cực thấy chính mình muội tử này chân tâm vì chính mình vui vẻ bộ dáng. Cười cười, hắn vạch trần hộp cơm. Trong hộp cơm vậy mà tất cả đều là thức ăn. Lại hít hà liền một điểm vị thịt đều không có, tay lại một màn, cho nên ngay cả dấu rượu cũng mất. Hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Tô, lóe lên từ ánh mắt mấy phần nghi hoặc. Hoàng nữ giải thích nói, là Uyển Phi nhường chuẩn như vậy chuẩn bị. Uyển Phi là tam hoàng tử mẹ đẻ đi, ta ba bữa cơm vì sao cần nàng hỏi đến. Hạ Tiểu Tô sửa sang suy nghĩ nói, Uyển Phi rất được thiên tử sủng ái, ở trước mặt người ngoài cũng là ôn lương hiền thục, rất hiểu đúng mực, nàng rơi lệ nói ta huynh muội mẹ đẻ mất sớm, tại thâm cung không người chiếu khán hỏi đến, thực sự tội nghiệp, lúc trước là nàng sơ sót, nàng rất là tự trách, sau này nàng sẽ đem ta huynh muội coi là mình ra. Thật tốt đối đãi, mà thiên tử cũng ngầm cho phép. Mặt khác biết việc này đại nho cũng cảm thấy cử động lần này rất tốt. Thuận theo nho gia nhân từ cử chỉ, mà Uyển Phi không nhìn nổi ta thân là hoàng nữ còn tự thân xuống bếp. Khổ cực như thế, cho nên liền phân phó ngự trù, nhường ngự trù mỗi ngày làm hoàng tử đặc biệt chuẩn bị bữa ăn. Cho nên chuẩn bị cơm chay sao? Hạ Tiểu Tô gật đầu nói, ca ca hôm qua đi tới cờ. Đến sáng nay, lôi âm tự phương trượng liền đem phán ngữ truyền về, nói ca ca đáy lòng ẩn giấu 7 phần Phật, 3 phần ma, cho nên mới có thể phá khổ hải chân lung. Hạ Cực khóe môi vểnh lên dưới. Phương này trượng phán ngữ cũng là cho chịu khó. Đây là phán cho ai xem? Xem ra xuất gia hòa thượng cũng không phải thật xuất gia nha. Nhưng thần sắc hắn y nguyên bình tĩnh, bởi vì tất cả những thứ này cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Cho nên hắn tại Tu Di Sơn mới không có quá nhiều biểu hiện ra như Lai Thiền. Mặc dù hắn đã từng cất chờ mong những hòa thượng kia chính là thật gia tục gia. Trốn vào không môn, không tại trong hồng trần, nhưng cuối cùng chờ mong chẳng qua là chờ mong mà thôi. Hạ Tiểu Tô không có phát giác được huynh trưởng tâm cảnh biến hóa. Nói tiếp, Huyền Phi nói này ba phần ma tính, sẽ làm trễ nải tu hành. Nàng vì ca ca tương lai có thể tại Phật đạo có càng lớn tiền đồ, cho nên cố ý nhường ngự chu sau này chuẩn bị cơm chay, để giúp ca ca gọt đi này ma tính. Thiên tử biết, chỉ tán dương một tiếng tốt. Hạ Cực nghe xong những lời này, đột nhiên cười ha ha hai tiếng. Sau đó, hắn nắm không có một giọt thịt dầu cơm chay lấy ra, trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn say sưa ngon lành, võ giả cần ăn thịt dùng chịu gân cốt khí huyết, mưu người cần tâm ngoan dùng nửa bước nhất định tranh. Không có thịt dầu, gọt đi ma tính, này chính là muốn chặt đứt hắn hết thảy khả năng. Hắn ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể thấy này phồn hoa đô thành một góc của băng sơn. Có thể thấy thâm cung trăm ngàn gác cao một chỗ. Cũng có thể thấy này trong thiên hạ lại không một bạn. Duy nhất có, chính là trước mắt này một mẹ sinh ra cửu hoàng nữ. Tăng nhân cũng vào tục, Huyền Phi cũng muốn trưởng khống chính mình. Thiên tử cũng là không chào đón chính mình. Huynh đệ tỉ muội mấy người, càng là tiếu lý tàng đao. Hắn ăn cơm chay, bầu trời tầng tầng bóng người, khuôn mặt mơ hồ. Hóa thành ngũ hành sơn tầng tầng ép hướng hắn, muốn đem hắn gắt gao nhấn ở trong tàng kinh các, khiến cho hắn vĩnh thế lật người không nổi. Trừ phi vừa chết, lại nhảy không ra này bàn cờ. Ăn xong cơm chay, Hạ Tiểu Tô nắm cái chén không đều thu thập xong. Vị này ngốc công chúa rõ ràng không nhìn thấu trong đó đạo đạo. Còn tưởng rằng huynh trưởng một lòng vào Phật. Ăn chay cũng là một loại theo thế tục nhảy ra chứng minh. Cũng xem như từ nơi này đợt mây gian trá quyền thế chi tranh bên trong dần dần mà toàn thân trở ra. Đây là chuyện tốt, cho nên nàng cười nói. Ca ca nếu như còn muốn cái gì, cứ việc cùng ta nói. Hiện tại cũng không ai sẽ chọc cho ta. Người nào sẽ đi chọc sau 3 tháng liền muốn xuất giá đột. Quốc công chúa. Nàng đã chuẩn bị xong đi tới địa ngục, mà huynh trưởng cũng có thể đi tới Phật quốc. Phật quốc được chứ? Nàng không biết, nhưng liền, coi như là được a, là định mệnh số đi. Mệnh nên như vậy, đã do thiên định, cho tới bây giờ cũng không khỏi mình. Hạ Tiểu Tô nhìn xem ăn sạch sẽ bát cơm, lại hiếu kỳ hỏi một câu, ca ca là thật thích ăn cơm chay sao? Hạ Cực ôn hòa cười cười. Ưa thích, đơn giản ưa thích ghê gớm. Hoàng Tông cùng phòng hành động đã gần như triệt để chặt đứt cái gọi là thể diện. Chỉ bất quá, cái kia phương trượng mặc dù tích cực, nhưng phán ngữ không đúng. 7 phần Phật, 3 phần ma, sai, chính là 10 phần ma mới đúng. Cửu hoàng nữ đẩy cửa đi ra ngoài, lại trở tay nhẹ đóng cửa khẽ thâm cung các môn. Cuối cùng một đạo quang minh cũng theo khe cửa đóng chặt. Càng ngày càng hẹp, càng ngày càng nhỏ, mãi đến hoàn toàn không có lúc. Vị này vương triều đại thương thất hoàng tử mới trong bóng đêm lật ra quá khứ nhiên đăng kinh. Từng tờ vượt qua, mỗi chữ mỗi câu đọc, đọc được các bên ngoài Mai Công Công cũng bắt đầu ngáp. Hắn còn đang đọc, Mai Công Công trên mặt châm chọc lắc đầu. Nhà ta còn tưởng rằng phá Tu Di Sơn khổ hải chân lung có gì đặc biệt hơn người. Nguyên lai cũng vẫn là này uất ức tướng. Bất quá cũng khó trách. Sẽ chỉ chút công phu mèo quào. Cho dù có Phật tính ma tâm. Thì tính sao đâu. Bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi.